cô vợ hoàn hảo, chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, Khả Hân đến văn phòng của Phạm Nhật Dương, ở trong đó khoảng gần 1 giờ khi ra cô ấy ra về, Phạm Nhật Dương còn giúp dắt xe máy. Cả hai cười nói vui vẻ. Thậm chí, theo đàn em tôi quan sát, Phạm Nhật Dương còn đứng một lúc nhìn theo chiếc xe của Khả Hân, vẻ mặt bịn dịt. Hết, Hanh Sơn đọc vanh vách thông tin của Khả Hân Ho Đình Phong nghe thông qua phần mềm video cô. Vẻ mặt hắn hớn hở giống như rất thích nhìn khuôn mặt đang tối sầm lại của Đình Phong. Cậu thấy chưa, cậu đi công tác còn lo lắng cho cô ta đến nỗi mỗi ngày đều bắt tôi phải báo cáo đống thông tin vớ vẩn này. Trong khi cô ta thì ở nhà vui vẻ gặp gỡ. Tình nhân trong mộng, thật là đáng thương mà. Chậc, giọng nói cợt nhả và tiếng chắt lưỡi kiểu tiết chương 69, theo dõi hận của Thanh Sơn khiến mặt Đình Phong đen kịt trong nháy mắt. Cậu câm miệng cho tôi. Đình Phong quắc mắt đe dọa Thanh Sơn khiến hắn ta lập tức im miệng, biểu tình nghiêm túc lại. Có lẽ cũng thấy mình đùa quá trớn nên hắn vội gãi đầu cười. Đùa chút thôi mà, làm gì căng thế? Không được đùa kiểu đó. Đình Phong rít qua kế răng, nghe Thanh Sơn đi ép đến mấy chữ. Tình nhân trong mộng, khiến SLL đảm thấy cực kỳ chói tai, cho dù chỉ là lời bông đùa cũng không được. Được, được, không đùa thì không đùa. Xem, vẻ mặt táo bón của cậu kìa. Tôi chỉ muốn cảnh báo cậu trước, để lỡ sau này mà bị cô vợ câm của cậu cắm sừng cũng đừng sốc quá thôi. Cậu có tin điều đầu tiên khi tôi về nước là đến vặn gãy răng cậu không? Lời đe dọa cực kỳ nguy hiểm của Đình Phong làm Thanh Sơn cười hề hề không để ý, eo đuổi vợ cắm chương 69, theo dõi lắm, nhưng hắn cũng quyết định không tiếp tục trêu đùa anh nữa. Tên Sở Khanh kia nào r ánh mắt Đình Phong híp lại và tỏa ra sát khí nồng đậm. Hôm trước, nghe Thanh Sơn nói rằng Khả Hân bị một tên Sở Khanh chặn đường đùa giỡn làm anh thiếu chút nữa đập nát một bình hoa trong phòng khách sạn. Còn có thể thế nào, bị đàn em tôi dần thêm cho vài trận sau đó, cũng xóa sạch địa bàn hoạt động của hắn. Thanh Sơn vừa ngồi cắn hướng dương vừa giờ hát thường nói sau khi đưa Khả Hân về nhà an toàn, hắn lập tức cho người điều tra về tên Sở Khanh ở chợ bán cây cảnh kia thì ra gã đó là đệ tử của một tên giang hồ cũng có máu mặt. Tuy nhiên, so với căn cơ nhà hắn thì còn kém xa. Tên này mới ra hoạt động không lâu, được giao làm bảo kê ở khu vực đó. Tình cờ gã trông, heo đuổi vợ câm, chương 69, theo dõi thấy Khả Hân xinh đẹp nên nổi máu dê muốn sảm sỡ, đen rủi lại gặp đúng phải Thanh Sơn. Hừ, chỉ là một tên nhãi nhép thích vuốt râu hùm. Cậu không biết đâu, ngay chiều hôm đó, thằng này bị đàn anh của hắn lôi xình xịch đến trước mặt tôi, bắt quỳ xuống xin lỗi. Tôi vốn hay mềm lòng, chỉ giúp hắn chỉnh lại bộ nhá với cái mũi vẹo. Sau đó tống cổ di. Thiếu mấy cái răng với gãy mũi, trông hắn giống người hơn hẳn thấy có ai tốt bụng được như tôi không? Thanh Sơn bắt đầu than thở về tính cách, cố bụng, của mình khiến khóe miệng của Đình Phong khẽ giật giật anh biết, tình trạng của tên Sở Khanh đó tuyệt đối không đơn giản như lời bản thân nói đoán chừng cũng phải nằm viện răm bữa nửa tháng. Làm tốt lắm, hắc, hắc, tôi chút giận giúp vợ cậu, cậu xem có nên cho tôi ké một chân vào mấy vụ làm eo đuổi vợ cắm. Chương 69, theo dõi ăn tiếp theo của cậu không nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cho cùng, nếu không phải hôm đó tôi không quản hiểm nguy xông lên, dùng tấm thân nhỏ bé của mình để cứu Khả Hân thì chưa biết chừng giờ này vợ cậu đang bị tên khốn kia. Không thiếu phần của cậu, đợi hai ngày nữa tôi về nước sẽ mời cậu một chầu để cảm ơn. Đình Phong không kiên nhẫn nghe Thanh Sơn kể lể nên nhanh chóng bịt miệng hắn ngay lập tức. Phong, cậu tính không nói chuyện cậu nhờ Tố Đỗ o về Khả Hân cho cô ấy biết hát ba. Không, Đình Phong đáp một cách ngắn gọn. Thanh Sơn cảm thấy hơi tò mò. Hắn cũng không biết hai người này xảy ra vấn đề gì mà quan hệ trở nên vi diệu như thế. Lần trước đưa Khả Hân về, hắn có dò hỏi nhưng cô cũng không nói. Chợt nghĩ đến một chuyện, Thanh Sơn bật cười ha hả. Cậu lại phát điên cái gì? Đình Phong nhíu mày nhìn hành động bột phát của Thanh Sơn qua màn hình máy tính. Anh tự nhận chuyện này chẳng có chút gì gọi là hài hước để tên này cười cợt cả. Không có gì, nghĩ đến chuyện thú vị thôi. Thấy ánh mắt dò xét của Đình Phong, Thanh Sơn nhịn không được kể cho Đình Phong nghe. Thực ra, chuyện này có liên quan đến Khả Hân. Em đi xe phân khối lớn bao giờ chưa? Thanh Sơn hỏi khi dẫn Khả Hân đến khu vực, để xe gần đó, trước mặt hai người là chiếc xe đua màu xanh nước biển trông cực kỳ hầm hố. Khả Hân lắc đầu, tò mò quan sát chiếc xe này. Cô hết nhìn lên rồi nhìn xuống khiến Thanh Sơn hớn hở nghĩ rằng cô cũng thích kiểu xe này. Thế nào, quá đẹp phải không? Dòng này mới ra, số lượng có hạn. Không phải ai cũng có theo đuổi vợ cầm. Chương 69, theo đãi thể sở hữu đâu. Thanh Sơn hớn hở khoe khoang, vuốt ve chiếc xe một cách âu yếm giống như người yêu. Trong bộ sưu tập xe phân khối lớn của hắn, hẳn thích nhất em này. Vừa đẹp vừa khỏe, lại giúp hắn thể hiện được phong cách dân chơi bóng. Thanh Sơn thấy ánh mắt của Khả Hân nhìn hắn hơi kỳ lạ nên ngạc nhiên hỏi. Sao vậy, có chuyện gì không ổn hả? Khả Hân chớp chớp mắt, rút điện thoại ra yếp vài chữ rồi đưa cho Thanh Sơn xem P, E của anh rất giống xe của một nhóm người nổi tiếng. Thanh Sơn mở to mắt nhìn dòng chữ của Khả Hân, phấn khích hỏi ngay. Thật sao, ở đây cũng có nhóm chung sở thích chơi dòng này với anh hả? Tại sao anh không biết nhỉ? Còn nổi tiếng nữa, em nói anh nghe đi, nhóm nào thế? Trộm chó, sét đánh ngang tai, Thanh Sơn ngốc luôn tại chỗ. Trời ạ, cái xe trị giá gần tỷ bạc của hẳn bị Khả Hân ví với xe của lũ trộm chó. Mệt hắn còn hí hửng đợi câu trả lời. Quả thật là kiến thức của đàn bà. Không qua ngọn cỏ, Thanh Sơn đang tính sừng cổ lên với Khả Hân thì nhìn thấy ánh mắt tràn đầy ý cười của cô làm hắn có chút thất thần. Đó không phải là nụ cười nhã nhặn xã giao. Mỗi lần gặp hắn mà là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng. Hắn phát hiện ra nụ cười của Khả Hân tất tạng rõ, rất giống nụ cười hồn nhiên của một người con gái khác. Đột nhiên nhận ra mình vừa so sánh Khả Hân với Hoàng Ly, Thanh Sơn chợt cứng đờ. Hắn nhanh chóng xua đi ý nghĩ kỳ lạ này, trong lòng cười nhạo bản thân. Khả Hân là thứ gì chứ, là bùn dưới chân trong khi Hoàng Ly là mây trên trời. Hắn bị điên rồi mới đi so sánh hai người này với nhau. Đúng, chắc chắn do hắn bị vẻ đẹp của Khả theo đuổi vợ câm. Chương 69, theo dõi Hân nhất thời mê hoặc nên mới thế. Cô gái này quả thực đáng sợ. Chúng ta đi về được chưa? Khả Hân dùng tay vẫy liên hồi trước mặt Thanh Sơn, lại giơ điện thoại lên để hắn nhìn thấy câu hỏi của cô. Thanh Sơn vội vàng gật đầu, lấy chiếc mũ bảo hiểm đưa cho Khả Hân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khả Hân nhận chiếc mũ từ tay Thanh Sơn, quan sát một lát, chỉ vào chiếc mũ rồi lại chỉ vào Thanh Sơn, ý muốn hỏi mũ của hắn đâu. Xẻ ó một chiếc nên cho em dùng. Khả Hân ngạc nhiên, cô cúi đầu bấm vài chữ. Không đội mũ đi xe máy rất nguy hiểm. Hơn nữa, sẽ bị cảnh sát giao thông bắt đấy. Đừng lo, cả cái đất nước này không có ai dám bắt anh vì lỗi này đâu. Thanh Sơn nhếch miệng cười, vẻ mặt khinh thường. Dám bắt đồng Thanh Sơn hắn, nằm mơ. Heo đuổi vợ câm, chương B9, theo dõi Khả Hân cắn môi băn khoăn nhìn chiếc mũ bảo hiểm, lắc đầu không chịu đội vào. Cô đưa trả mũ cho hẳn. Ý bảo không cần nhường cho cô. Chỉ đến khi Thanh Sơn cam kết sẽ đi thật cẩn thận thì Khả Hân mới chịu đội mũ và ngồi lên xe. Cảm thấy người phía sau đã ngồi chắc chắn. Khóe môi Thanh Sơn khẽ cong lên, trong lòng cười lạnh. Hắn sẽ mời cô, thưởng thức, một bữa tiệc tốc độ nhớ đời. Chiếc xe nổ máy tạo nên một tiếng động. Không nhỏ khiến Khả Hân giật mình. Chưa kịp để hoàn hồn, Thanh Sơn đã vặn ga và lao đi như vũ bão. Tiếng gió rít bên tai làm Thanh Sơn phấn khích, hắn cười ha hả khi nghe thấy những tiếng hét khiếp sợ của người đi đường. Cảm nhận được sự sợ hãi của cô gái đằng sau, Thanh Sơn tã quay đầu lại hỏi. Thích không em dâu? Mặc dù Khả Hân không thể nói gì nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt kinh hãi. Ô, cách chương.